Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó tỷ tỷ, dường như ngươi không giống như lúc trước lắm. Liễu Tĩnh Mạt và Hoa Dạ Ngữ ở trong phòng nói chuyện. Còn Phó Bạch chỉ mang theo Tử Linh đi dạo bên ngoài. Nghe được đối phương nói như vậy, nàng hơi sững sờ. Rõ ràng mấy ngày nay nàng đã thành thạo nắm giữ ra vẻ người có tình cảm. Lại không nghĩ rằng Tử Linh sẽ nói như vậy với mình. Nghĩ tới đây, Phó Bạch chỉ ngẩng đầu. Nhìn đối diện nàng cười yếu ớt Tử Linh. Mới hơn nửa năm không gặp, Tử Linh so với trước trưởng thành hơn rất nhiều. Nụ cười trên mặt nàng không còn non nớt nữa. Mang theo chút dịu dàng và mờ nhạt. Mặc dù cho rằng mình khác trước. Nhưng không có trực tiếp hỏi nguyên do, mà là uyển chuyển thử dò xét. Nghĩ đến mấy năm trước nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử được Liễu Tĩnh Mạt cưng chiều. Phó Bạch chỉ cũng không nhịn được bùi ngùi. Xem ra lần này Tử Linh mất trí nhớ không chỉ là thúc đẩy tình cảm của nàng và Liễu Tĩnh Mạt, cũng để cho chính nàng lớn lên rất nhiều. Ta không nghĩ tới dĩ nhiên dễ dàng bị ngươi nhìn thấu như vậy. Phó Bạch chỉ có chút lúng túng nói. Lập tức nhớ tới, nếu Tử Linh cũng có thể dễ dàng xem thấu mình đang diễn kịch. Nói gì đến gạt được Hoa Dạ Ngữ. Mặc dù ta chẳng biết vì sao Phó Tỷ Tỷ biến thành như vậy. Nhưng ta nghĩ ngươi làm như vậy chắc chắn có lý do của mình. Ta với ngươi chỉ là bạn bè. Nếu ngươi diễn kịch với ta thì còn có thể. Nhưng nếu là đổi thành A Cửu Tỷ Tỷ, có lẽ sẽ bị ngươi tổn thương. Tử Linh nhìn gò má ngưng trọng của Phó Bạch Chỉ, nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói này lại làm cho Phó Bạch Chỉ càng thêm kinh ngạc. Nàng không biết mình làm như vậy có lỗi gì. Hoa Dạ Ngữ khổ sở vì mình không có tình cảm chút nào. Như thế nàng liền ra vẻ một người có cảm tình. Nhiều ngày ở chung, Phó Bạch Chỉ có thể thấy Hoa Dạ Ngữ cười nhiều rất nhiều. Lẽ nào làm như vậy còn chưa đủ sao? Ta không hiểu ý tứ của ngươi lắm. Ta chỉ là muốn làm cho nàng hài lòng một chút. Làm như vậy là sai lầm rồi sao? Phó tỷ tỷ, điểm xuất phát của ngươi không sai. Nhưng lựa chọn phương thức sai lầm nhất. Ta chẳng biết sao ngươi lại như vậy. Nói vậy ngươi và A Cửu tỷ tỷ nhất định là đã trải qua cái gì mới có thể thế này. Mặc dù thời gian ta tiếp xúc với các ngươi không nhiều lắm. Nhưng sự quan tâm nàng dành cho ngươi. Ta và Mạt đều có thể nhìn ra, nếu ngươi là vì nàng mà biến thành bộ dáng hôm nay, rồi lại ở trước mặt nàng liều mạng diễn kịch, trong lòng nàng phải làm sao? Mỗi một lần ngươi ra vẻ dáng dấp trước đây, nàng liền sẽ áy náy một phần, nhưng nàng nhìn thấy sự nỗ lực của ngươi, chắc chắn miễn cưỡng để cho mình vui vẻ, tiếp tục làm như vậy, trong lòng của A Cửu tỷ tỷ, nhất định là tự trách lại khổ sở. Xin lỗi, ta thật không ngờ điểm ấy. Nghe được lời Tử Linh nói, lúc này Phó Bạch chỉ mới kinh sợ mọi thứ mình làm buồn cười biết bao. Trách không được, mấy ngày nay Hoa Dạ Ngữ cười nhiều như vậy, mà ánh mắt nàng nhìn mình, mỗi một lần rồi lại để cho mình xem không hiểu, bất luận là có tình cảm hay không. Người Phó Bạch chỉ rất không muốn thương tổn đều là Hoa Dạ Ngữ. Nàng không nghĩ tới mình nỗ lực sắm vai cái kia mình. Hôm nay vẫn là hoàn toàn tổn thương Hoa Dạ Ngữ. Phó tỷ tỷ, ta nói những điều này cũng không phải là chỉ trích, chỉ là nhắc nhở ngươi. Nếu ta có nói sai cái gì? Ngươi, không, ngươi nói không sai. Ta còn muốn cảm tạ ngươi nói cho ta biết những điều này. Ngươi nói, nếu như người yêu biến thành một bộ dáng khác, một người khác, còn có thể yêu nàng như trước không? Phó Bạch chỉ thì thào nói nhỏ, tự lẩm nhẩm, đồng thời cũng đang hỏi Tử Linh. Vấn đề này của Phó tỷ tỷ, ta sợ là không có biện pháp trả lời. Bởi vì ta chưa từng trải qua, cho nên cũng không biết ta sẽ làm như thế nào. Thế nhưng Mạt lại làm xong rồi. Từ lúc ta mất trí nhớ, quên mất chuyện đã từng cùng Mạt. Có thể trước đây ta chính là như bây giờ, cũng có thể rất khác. Cũng không phải nói ta làm sao. Mạt đều đối đãi vô cùng tốt. Nhưng ta lại có thể cảm nhận được nàng rất tốt với ta. Đồng thời cũng đang sợ ta. Ta có thể đoán được có lẽ là trước lúc ta mất trí nhớ nàng làm cái gì. Bây giờ mới cư xử thận trọng như thế. Rất lâu ta đều muốn nói với nàng không cần như vậy. Nhưng ta biết, mặc dù ta nói cũng vô ích, cho nên ta chỉ có thể thông qua hành động chứng minh. Nàng đối với ta thật tốt, ta liền càng thêm đối tốt với nàng. Tuy rằng nàng so với ta lớn tuổi, nhưng ta vẫn thích cảm giác cưng chiều nàng. Có thể nàng đã từng đã làm chuyện khiến cho ta khổ sở. Nhưng hôm nay nàng nếu không muốn ta nhớ tới, ta đây sẽ không nhớ tới. Ký ức đối với rất nhiều người mà nói thật sự chân quý. Nhưng nếu ta khôi phục ký ức liền sẽ xúc phạm tới mặt. Ta đây không cần đoạn ký ức kia cũng được. Tử Linh nói rất nhiều. Mà Phó Bạch Chỉ cũng hiểu. Nàng là đang tự nói với mình. Nàng càng muốn cho Hoa Dạ Ngữ hài lòng đi sắm vai mình trước kia. Đối phương sẽ càng tự trách khó chịu. Lòng của ngươi rất thông suốt. Chuyện ta nghĩ nhiều ngày như vậy cũng không nghĩ tới. Lại bị một lời của ngươi nói toạc ra. Phó Bạch Chỉ có chút cảm kích nhìn Tử Linh. Mà Tử Linh cũng lễ phép hướng nàng gật đầu. Lúc này, vẫn đứng ở phía sau cây Liễu Tĩnh Mạt rốt cuộc đi ra. Nàng biết lấy võ công hôm nay của Phó Bạch Chỉ. Mình sợ là sớm đã bị nàng phát hiện. Nhưng nàng cũng tin tưởng. Tử Linh không biết mình ở đây. Mới sẽ nói ra lời vừa rồi. Không nghĩ tới thời gian ta và A Cửu nói chuyện. Hai người các ngươi cũng hàn huyên. Liễu Tĩnh Mạt cố ý làm ra chút âm thanh. Để cho Tử Linh phát hiện nàng. Thấy nàng đi ra. Tử Linh trên mặt tự nhiên mà toát ra dáng tươi cười. Nghênh đón. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng. Liễu Tĩnh Mạt cố nén ngực rung động. Đi lên trước ôm lấy Tử Linh. Lời vừa rồi của Tử Linh. Nàng không bỏ sót một chữ. Nghe được rõ ràng. Liễu cốc chủ. Cơ thể Ngữ Nhi được không? Phó Bạch Chỉ biết Liễu Tĩnh Mạt lần này đến đây là vì phải nhìn cơ thể Hoa Dạ Ngữ. Mấy ngày nay, sắc mặt của người kia thủy chung không tốt. Phó Bạch Chỉ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cơ thể A Cửu tạm không có gì đáng ngại. Ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Sẽ không dừng lại lâu lắm. Phó Bạch Chỉ, người mới vừa nói lòng của Tử Linh thông suốt. Nhưng lòng của A Cửu, sợ là so với Tử Linh còn muốn rõ ràng. Nếu ngươi thực sự muốn cho nàng hài lòng một chút, liền đối với chính ngươi khá một chút. Nàng yêu ngươi, so với ngươi yêu chính mình còn muốn thâm hậu hơn. Liễu Tĩnh Mạt nói xong, bỏ xuống vẻ mặt mờ mịt Phó Bạch Chỉ, nắm Tử Linh đi phòng khách chuẩn bị cho các nàng. Mới vừa vào cửa, Liễu Tĩnh Mạt liền không kịp chờ đợi đè Tử Linh lên cửa. Hôn đôi môi của nàng. Nàng có thể cảm giác được đến bây giờ tim còn đập rất nhanh. Dường như từ lúc Tử Linh nói lời vừa rồi thủy chung chưa khôi phục lại. Liễu Tĩnh Mạt sớm liền nghĩ đến lấy trí thông minh của Tử Linh. Sẽ không nhìn không ra nửa điểm đầu mối. Từ đó tới giờ, mình mang theo nàng du sơn ngoạn thủy. Đi hết những địa phương trước đây hai người muốn đi lại không đi được. Các nàng lấy người yêu phương thức đối đãi đây đó. Lẫn nhau đòi hỏi, đoạn ngày kia thật tốt đẹp, thậm chí để cho Liễu Tĩnh Mạt quên đi thân phận của các nàng. Quên đi sự thực mình giấu giếm Tử Linh những chuyện gì. Nếu không phải nghe được lời vừa rồi kia, Liễu Tĩnh Mạt sẽ không nghĩ tới Tử Linh đã chuẩn bị xong cả đời cũng không khôi phục ký ức. Không phải nàng không muốn khôi phục, mà là nàng biết, nếu khôi phục sau đó quan hệ của các nàng có thể sẽ xuất hiện vết rách. Vì mình. Nàng lựa chọn quên quá khứ này. Tình yêu như vậy, làm cho Liễu Tĩnh Mạt hài lòng. Rồi lại yêu thương. Mạt, đừng, bây giờ còn là giữa trưa. Nụ hôn kịch liệt qua đi. Cảm thấy tay của Liễu Tĩnh Mạt đã dò xét vào bên trong quần áo của mình. Đầu gối cũng dò xét vào đến giữa hai chân mình ma sát nhiều lần. Tử Linh nghĩ cơ thể sụi lơ như nước. Mặc dù hai người không phải là không có làm vào ban ngày. Nhưng nơi này là Minh Tuyệt Cung. Nếu bị phát hiện, thật là thực sự là cảm thấy khó xử. Tử Linh đang suy nghĩ cái gì? Ta cũng không định tiến thêm một bước. Hay là nói, người muốn đi, nghe Tử Linh nói như vậy. Liễu Tĩnh Mạt trái lại cười trêu chọc nàng. Bị nói như vậy, da mặt mỏng manh của Tử Linh đỏ hơn trước. chỉ có thể như cái tiểu quỷ gì vùi vào lòng Liễu Tĩnh Mạt. Mạt rất thích trêu đùa ta như vậy. Lần sau ta nhất định sẽ đòi lại. Lần này, ngươi tính ở lại bao lâu? Nghĩ đến trong khoảng thời gian này nàng và Liễu Tĩnh Mạt cùng nhau du ngoạn. Nhưng Liễu Tĩnh Mạt vẫn đang tìm kiếm cái gì? Hôm nay lại vội vã tới Minh Tiệt Cung. Tử Linh lập tức liền cảm giác. Vật Liễu Tĩnh Mạt tìm. Có liên quan tới hoa dạ ngữ. Chuyện ta tới Minh Tiệt Cung đã làm xong. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta liền khởi hành. Tử Linh, không gạt ngươi. Cơ thể A Cửu hiện tại rất suy yếu. Trong cơ thể nàng có kịch độc chưa giải. Cần một loại thảo dược làm thuốc dẫn. Nhưng thảo dược này thiên hạ khó tìm. Mấy ngày trước đây cuối cùng ta cũng thăm dò một chút tin tức. Liền muốn mau chút đi qua. Nếu là như vậy, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi. Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói như vậy. Tử Linh khẽ nhíu mày. Nàng lần đầu tiên nghe Liễu Tĩnh Mạt nói đến cơ thể của hoa dạ ngữ. Không nghĩ tới sẽ đến tình trạng này rồi. Lần này đường xá khả năng có nhiều bôn ba. Ta lo lắng thân thể ngươi không chịu nổi. Ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm gì liền càng không dễ. Không thì ngươi ở lại trong nhà chúng ta ở Giang Lưu Thành. Ta, Mạt không tin ta sao? Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói như vậy. Sắc mặt của Tử Linh bỗng nhiên trầm xuống. Thấy nàng lẳng lặng nhìn mình. Liễu Tĩnh Mạt định giải thích. Nhưng cánh môi đã bị ngón tay của Tử Linh đè lên. Nói vậy vừa rồi Mạt nhất định là nghe được ta cùng với Phó Tỷ Tỷ đối thoại. Những lời này ta vẫn cất giấu. Cũng luôn muốn tìm cơ sẽ nói cho ngươi biết. Hôm nay thấy dáng dấp của Phó Tỷ Tỷ. Tạm thời xúc động. Liền nói ra. Ta biết Mạt vẫn rất thận trọng đối đãi ta. Có lẽ là có liên quan đến chuyện trước lúc ta mất trí nhớ. Thực ra ngươi không cần như vậy. Ta yêu ngươi, ta rất xác định tâm ý này. Bất luận ngươi đối với ta tốt hay xấu, cũng không nói trước đây ngươi đối với ta làm qua cái gì. Cách chương.